Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3756, Lại Dương Thất Kiếm Chi Thuật. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này một cái chớp mắt, toàn trường Yên Tĩnh Châu dù là như trước đó Minh Thần Hổ tộc đám nhân tộc bên ngoài chủng tộc, cũng đều trợn mắt hốc mồm, đầy rẫy ngạc nhiên. Bọn hắn ưa thích sát lục, có thể cũng biết lúc nào nên giết, lúc nào không nên giết. Giờ phút này theo bọn hắn nghĩ, cũng không phải là đáng giết thời điểm a. Trần Diệp dù nói thế nào, cũng là thiên kiêu bảng hoàng bảng phía trên thiên kiêu, tương lai thành tựu cho dù là không sánh bằng những người khác, thế nhưng tất nhiên sẽ thành vì nhân tộc trụ cột. Thiên kiêu liên minh cái này tạm thời tạo dựng lên thế lực, chỉ vì nhằm vào Tô Hàn mà sinh, bọn hắn cho dù là phẫn nộ, nhưng cũng không có khả năng đem Tô Hàn như thế nào. Nhưng Trần Diệp sau lưng, có thể là đứng đấy lục cấp khu đỉnh cấp thế lực, kim hoàng các đó a. Trần Diệp là kim hoàng các trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu một trong, ở trên người hắn không biết nện xuống nhiều ít tài nguyên, mới có thể để cho hắn tại bằng chừng ấy tuổi, liền bước vào thiên kiêu bảng hoàng bảng. Có thể theo Tô Hàn đem hắn nguyên thần bóp nát, tất cả những thứ này, kim hoàng các ký thác Trần Diệp trên người hết thảy kỳ vọng cao, đều biến thành quá khứ mây khói. Tô Bát Lưu, ngươi thật to gan, ngươi sao có thể giết người, ngươi làm sao dám giết người. Âm độc, thật sự là âm độc đến cực điểm, kịp phản ứng về sau. Hàng loạt trinh phạt tiếng theo Thánh Tuyết Sơn phía trên truyền đến, gần như hết thảy thiên kiêu, đều đối Tô Hàn trợn mắt nhìn. Hèn mạt, giữa đám người, có tiếng giống giận dữ truyền đến, chính là kim hoàng các người. Hắn mi tâm cái kia 7 viên sâu môi sao màu xanh không ngừng lấp lánh, rõ ràng tên này đỉnh phong huyền thần cảnh thủ hộ giả, bởi vì Trần Diệp chết mà vô cùng phẫn nộ. Tô Bát Lưu, ngươi dám giết ta kim hoàng các người, cái này người một bay mà ra, quần áo cuồng bầy, tu vi lực lượng cuồng mãnh mà ra, thế mà hướng thẳng đến chân áp tới. Ngươi muốn chết, Tác Doanh bỗng nhiên ngẩng đầu, từ kim lăng lụa bên trên bước ra, bàn tay lớn hướng thẳng đến cái này người bắt tới. Cả hai cùng là huyền thần cảnh đỉnh phong, có thể Tác Doanh tay cầm hạ xuống thời điểm, lại là đem cái này người tất cả tu vi lực lượng tất cả đều phá hủy. Càng là chấn áp hư không, xuyên thấu trên người người này phòng ngự, bịch một tiếng đập vào trên lồng ngực của hắn. Thể xác trực tiếp nổ tung, cái này người nguyên thần bị mạnh mẽ đánh ra. Hắn sắc mặt kịch biến, lại nhìn về phía Tác Doanh thời điểm, tầm mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đáng chết, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là vô cùng phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm Tác Doanh, cắn răng nghiến lợi nói. Vân Vương phủ thế lớn đúng không? Ta kim hoàng các thiên kiêu bị giết, việc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giết hắn, Thẩm Thiên Lệ nhàn nhạt mở miệng, Tác Doanh khóe miệng mà lập tức nhấc lên nhe răng cười. Hắn bước chân lần nữa bước ra, phù không mà lên, thế mà hướng thẳng đến cái này người đạp xuống. Sắc mặt người sau đại biến, kinh hoàng hô, ta chính là kim hoàng các. Oanh, hư không đều cơ hồ muốn vỡ vụn, hàng loạt gợn sóng sốc lên, cái kia một cái chân to hung hăng hạ xuống. Cái này người lời nói còn chưa nói xong, chính là yên diệt giữa thiên địa. Một màn này, nhường hết thảy kim hoàng các người đều là đồng tử co vào, vừa kinh vừa sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì, dù sao ở đây kim hoàng các người, cũng là trước đó cái kia đỉnh phong huyền thần cảnh tu vi cao nhất, liền hắn đều đã chết, những người khác còn có thể như thế nào? Các người khẳng định nhận biết ta gọi Thẩm Thiên Lệ. Như kim hoàng các không phục, liền đến Vân Vương phủ tìm ta. Thẩm Thiên Lệ hơi lườm bọn hắn, sau đó tầm mắt chuyển động, mang theo bình tĩnh, tiếp tục xem hướng Tô Hàn bên kia. Cái này nho nhỏ nhạc điểm, lại là triệt để hướng mọi người biểu đạt Vân Vương phủ đối Tô Hàn thái độ. Kim hoàng các làm lục cấp khu đỉnh cấp thế lực, tự nhiên không yếu, hắn sau lưng cũng có thất cấp khu thế lực chỗ dựa, có thể Vân Vương phủ vẫn như cũ là không quan tâm. Tất cả mọi người đã hiểu rõ, Vân Vương phủ là muốn liều một phủ lực lượng, chết bảo đảm Tô Hàn. Vân Vương phủ uy phong thật to a, che lấp tiếng theo Hàn Trần Tinh Tử trong miệng truyền ra, hắn tu vi không phải đỉnh phong huyền thần cảnh, nhưng thân phận của hắn lại là khiến cho hắn không đủ để e ngại Vân Vương phủ. Ngươi cũng muốn chết, Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói, Thẩm đại nhân không đem làm thế ép ta, thật đến ta trở thành thiên thần cảnh ngày đó, ai mạnh ai yếu. Thật đúng là không nhất định đâu. Hàn Trần Tinh Tử hừ lạnh. Cái kia ta chờ ngươi. Thẩm Thiên Lệ khinh thường cười một tiếng, chỉ hy vọng ngươi không muốn tại trở thành thiên thần cảnh trước đó liền chết yểu thuận tiện. Thẩm đại nhân yên tâm, chính là mệnh ta dài lắm. Hàn Trần Tinh Tử quay đầu lại hướng Tô Hàn quát: Tô Bát Lưu, cái này vốn là chẳng qua là một trận thượng đẳng tinh vực thiên kiêu ở giữa luận bàn, có thể ngươi ngược lại tốt, đi lên liền lấy người mệnh. Giá trị này yêu ma đi đầu thời điểm, nhân tộc ban đầu liền không đủ dùng, như Trần Diệp bực này thiên kiêu, ngày sau trưởng thành, chắc chắn thành vì nhân tộc trụ cột, có thể ngươi lại là đem hắn bóp chết, đây là tại giết hại nhân tộc, trợ trụ vi ngược. Tô Hàn mỉm cười, ngươi nói thế nào tốt như vậy, ngược lại đều là ngươi có lý. Ta nói chẳng lẽ không đúng không? Hàn Trần Tinh Tử quát. Tô Hàn đều chẳng muốn trả lời, hắn bước chân bước ra, lần nữa hướng phía trước đi đến. Cái kia cái gọi là thất thập nhị địa sát, tất cả đều thụ thương, nhất là tại Trần Diệp bị giết về sau, sớm đã tránh lui mở đi ra. Thế nhưng, theo Tô Hàn bước này bước ra, lại là có mấy chục đạo thân ảnh theo bốn phía bay ra, ngăn ở Tô Hàn trước mặt. Tam thập lục thiên cương, vẫn như cũ chưa bao giờ thấy qua, nhưng Tô Hàn cũng biết sự tồn tại của những người này. Như mọi người phỏng đoán một dạng, này cái gọi là tam thập lục thiên cương, đều là thiên kiêu bảng huyền bảng người. Tu vi của bọn hắn, rõ ràng cao hơn tại trước đó Trần Diệp đám người, ít nhất cũng là tam tinh chân thần cảnh trở lên, người mạnh nhất, đã đạt đến thất tinh chân thần cảnh. Nhưng đỉnh phong chân thần cảnh người, lại là một cái không có. Hô, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, tay cầm chấn động, phá giới chi nhận lập tức ngưng tụ mà ra. Cái kia phá thương thần binh cũng là tùy theo xuất hiện, nhường người trước dung nhập trong đó. Như hủy diệt khí tức sát phạt, theo Tô Hàn phá thương thần binh dâng lên động mà ra, vẻn vẹn loại khí tức này, liền để dùng La Vũ cầm đầu 36 người hơi biến sắc mặt. Tô Tôn, chúng ta lần này xuất hiện, không vì tử chiến, chỉ vì luận bàn, mong rằng Tô Tôn có thể chỉ bảo một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vũ ban đầu không có ý định mở miệng, nhưng giờ phút này, khí thế của hắn vẫn là yếu một chút. Oanh, Tô Hàn trên thân khí tức bùng nổ, kim giáp dung nhập trắng trong quần áo, dẫn tới vạt áo phát động, tựa như cuồng phong bừa bãi tàn phá. Hắn chưa từng mở miệng, lại là tay cầm hướng phía trước một túm, có một đạo màn ánh sáng lớn đột nhiên khuếch tán mà ra, tại trong nháy mắt, đêm này 36 người toàn bộ bao bọc. Nhìn một màn này, cái kia 36 người sắc mặt lại biến. Tô Bát Lưu, ngươi muốn làm gì? La Vũ mới vừa nói, lần này chỉ vì luận bàn. Người ta đều là nhân tộc tương lai trụ cột, cắt không thể loạn tâm cảnh a. Không ít người mở miệng, nhưng Tô Hàn trong mắt ánh sáng lại là cấp tốc lấp lánh, khóe miệng mà cái kia nụ cười lạnh như băng, càng là tùy theo xốc lên. Soạt, phá thương thần binh nâng lên, kinh thiên đao mang kéo dài mà ra. Kinh khủng chiến lực tại lúc này cấp tốc tăng lên, càng là theo Tô Hàn mở miệng, cái kia trường đao, trực tiếp hạ xuống. Nhất kiếm tàn hồn diệt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.